Book 2 90 90 90 الأمر 2 Mệnh lệnh 2 Mệnh lệnh phần 2 احلق ذقنك Cạo râu đi Cạo râu đi. اغتسل. Tắm đi. Tắm đi. مشط شعرك. Chải đầu đi. Chải đầu đi. اتصل. اتصلوا. Gọi đi. Bạn hãy gọi đi. Gọi đi. Bạn gọi đi. ابدأ ابدأوا بات دو دي بات هاي بات دو دي بات دو دي بات بات دو دي توقف توقفوا dừng lại بات هاي dừng lại dừng lại بات هاي dừng lại اترك هذا اتركوا هذا Bỏ đi, bạn hãy bỏ đi. Bỏ đi, bạn bỏ đi. قل هذا, قولوا هذا. Nói cái này đi, bạn hãy nói cái này đi. Nói cái này đi, bạn nói cái này đi. اشتري هذا, اشتروا هذا. Mua cái này đi. Bạn hãy mua cái này đi. Mua cái này đi. Bạn mua cái này đi. لا تكن أبدا غير صادق. Đừng bao giờ không thành thật. Đừng bao giờ không thành thật. لا تكن أبدا وقحا. Đừng bao giờ hư hỗn đừng bao giờ hư hỗn لا تكن ابدا غير مهذب đừng bao giờ bất lịch sự đừng bao giờ bất lịch sự كن دائما صادقا hãy luôn thật thà phải luôn luôn thật thà كن دائما لطيفا Hãy luôn tử tế. Phải luôn luôn tử tế. كن دائما مهذبا. Hãy luôn lễ phép. Phải luôn luôn lễ phép. عد سالما لبيتك. Bạn về nhà an toàn nhé. Bạn về nhà an toàn nhé. انتبه لنفسك. Bạn hãy cẩn thận. Bạn hãy cẩn thận. زرنا مرة أخرى في أقرب وقت. Bạn hãy sớm đến thăm lại chúng tôi. Bạn hãy sớm đến thăm lại chúng tôi. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية